Chương 58 cúp điện thoại, sự buồn bã tích tụ cả buổi sáng của Tô Y Mang đã giảm đi phần nào. Cô lấy chìa khóa dẫn em trai ra khỏi nhà, bên ngoài tòa nhà là một chiếc Rolls Royce màu đen đậu sẵn, Tạ Phản nghiêng người dựa vào xe, chưa hút hết điếu thuốc đã thấy cô. Anh nghĩ ít nhất phải đợi nửa tiếng, dù sao con gái ra ngoài cũng cần thời gian chưng diện. Nhưng cô không những không trang điểm, mà quần áo cũng mặc rất hời hợt. Vẫn là bộ đồ đơn giản như thường ngày. Tóc thì không buộc lên. Trong trí nhớ của anh nửa năm gần đây cô hiếm khi buộc tóc. Năm lớp 12 cô luôn ngủ muộn dậy sớm, nhưng tóc vẫn rất nhiều, bồng bềnh mềm mại xõa trên vai. Vẻ ngoài sạch sẽ, tươi mới, thuần khiết, không cần trang điểm cũng đủ đẹp đến kinh tâm động phách. Cô từ bóng râm của mái hiên bước ra dưới ánh mặt trời. Làn da trắng đến mức như bị cháy sáng, làm chói mắt anh. Môi cô rất đỏ, cảm giác lại rất mềm mại, điều này anh đã biết từ đêm qua. Anh đợi lâu chưa? Tô Y Mang dắt em trai đi đến trước mặt anh. Không lâu. Tạ Phản lấy một nắm kẹo trái cây bọc giấy bóng kính từ túi quần, cúi người đưa cho Tô Kỳ Duệ, hãy đi công viên giải trí với anh nhé. Tô Kỳ Duệ nhận kẹo, vui vẻ gật đầu. Tạ Phản xoa đầu cậu bé, đứng thẳng dậy, đặt thêm vài viên kẹo trái cây khác vào tay Tô Y Mang, dùng giọng điệu trêu chọc trẻ con tương tự nói, "Ê cô nhóc này, có muốn đi công viên giải trí với anh không?" Tô Y Mang giữ kẹo trong lòng bàn tay, lẩm bẩm, "Ê anh chỉ lớn hơn em có vài tháng thôi. Dù chỉ lớn hơn một ngày em cũng phải gọi là anh." Tạ Phản mở cửa ghế sau, quay đầu nhìn Tô Kỳ Duệ, giọng điệu như đang thương lượng, nhưng thực chất không có chỗ cho sự từ chối. "Ê Tô Kỳ Duệ, em đã lớn rồi, ngồi một mình phía sau được không?" Tô Kỳ Duệ nhìn anh trai cao ráo đẹp trai, lại nhìn chị gái hễ gặp anh trai này là lại ngại ngùng, cậu bé gật đầu, ngoan ngoãn ngồi một mình ở hàng ghế sau. Vì là ngày trong tuần, công viên giải trí không quá đông người. Giá vé ở đây rất đắt. Lần cuối Tô Y Mang đến là 10 năm trước, cô nhớ rất rõ, lúc đó là ba và mẹ cùng dẫn cô đến mừng sinh nhật, cô đã trải qua một ngày như cổ tích ở công viên này. Em trai chưa từng đến đây, Tô Y Mang dẫn cậu bé chơi hết tất cả các trò có thể chơi. Tạ Phản phụ trách toàn bộ việc xách túi, mua vé, xếp hàng, mua nước và thức ăn, một thiếu gia vốn quen được nung chiều lại bị sai vặt như một người theo hầu. Nhưng từ đầu đến cuối anh không hề than phiền một câu nào. Tưởng Duyệt Phù cùng mấy người bạn cũng đến chơi, cô ta nhìn thấy Tạ Phản nổi bật trong đám đông trước, vừa định gọi anh, giây tiếp theo, Tô Y Mang xuyên qua đám đông đi đến trước mặt anh, giơ một chiếc băng đô hình tay cáo định đeo lên đầu anh. Tạ Phản xưa nay căm ghét những món đồ nhỏ dễ thương đó nhưng anh không từ chối Tô Y Mang, tay cũng không lấy ra khỏi túi quần, thậm chí còn chủ động hơi cúi đầu về phía cô. Dung túng cô làm loạn, chiếc băng đô đeo trên đầu anh trọn 10 giây mới được gỡ xuống. Bên cạnh hai người còn có một cậu bé khoảng 9 tuổi, nhìn thấy chiếc máy trợ thính đeo trên tay cậu bé, Tưởng Duyệt Phù nhớ ngay cậu bé là ai. Trước đây chính vì em trai cô ta gây xích mích với một bạn học ở trường, Tô Y Mang đã tìm đến nhà cô ta, không chỉ gây rối vô cớ mà còn tát em trai cô ta một cái. Không lâu sau đó, công việc của cha cô ta ngày càng không thuận lợi, còn bị cấp trên kỷ luật, sắp bị giáng chức. Cô ta không tin Tạ Phản lại không biết những chuyện này. Chỉ cần Tạ Phản có dù chỉ một chút quan tâm đến cô ta, anh đã không đi lại thân thiết với kẻ thù đã hại gia đình cô ta như thế. Tưởng Duyệt Phù hận Tô Y Mang hơn hận Tạ Phản. Mọi chuyện đều bắt đầu thay đổi từ khi Tô Y Mang có danh tiếng ở trường. Dù Tưởng Duyệt Phù có xinh đẹp quyến rũ đến đâu, ánh hào quang vẫn bị Tô Y Mang với thành tích tăng vọt cướp mất. Tô Y Mang thật sự không nên tồn tại. Ở công viên giải trí đến tối, Tô Kỳ Duệ luôn rất vui vẻ, nhảy chân sáo đi giữa Tạ Phản và Tô Y Mang, được hai người nắm mỗi bên một tay. Tô Y Mang đã thử vài lần để em trai mở miệng nói chuyện, không dùng ngôn ngữ ký hiệu cho cậu bé xem. Đồng thời giữ tay cậu bé không cho cậu bé dùng ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng Tô Kỳ Duệ vẫn như trước, dù bị hỏi gì cũng im lặng không nói. Có lẽ vì từ nhỏ đã không có ba, tính cách em trai có chút tự kỷ, không chịu mở miệng nói chuyện. Bác sĩ nói trong quá trình trưởng thành không được để cậu bé bị hoảng sợ, tâm trạng phải luôn vui vẻ, từ từ có thể sẽ tốt hơn. Tô Y Mang không vội, lau vết bẩn vô tình dính trên mặt em trai, Lệ Duệ Duệ, đói không, chị mua đồ ăn cho em nhé. Tô Kỳ Duệ chỉ vào kẹo bông gòn làm thành hình nhân vật hoặc hình đặt trước cửa hàng. Có rất nhiều người mua kẹo bông gòn, Tô Y Mang đang xếp hàng, cô gái phía sau vỗ vai cô. Cô gái trang điểm tinh tế, cài kính râm trên đầu, thân thiện cười với cô. Xin chào, xin lỗi nhé, tôi muốn hỏi một chút, người kia là bạn trai bạn à? Cô ấy chỉ vào chàng trai đang gọi điện thoại nói gì đó ở phía xa. Tạ Phản đứng dưới một ngọn đèn, mái tóc mềm mượt được ánh đèn chiếu lên một vòng ánh vàng mờ ảo. Dù cách một đoạn xa, ánh sáng lại không tốt, vẫn có thể thấy rõ ngũ quan khuôn đúc và điển trai của anh. Anh lại cao ráo, dáng người đẹp, eo thon chân dài, bị người khác chú ý là chuyện bình thường. Tô Y Mang lòng trĩu xuống, nói thật, thì không phải, chỉ là một người bạn của tôi thôi. Vậy à? Cô gái vui mừng, vì vậy bạn có thể giới thiệu tôi với anh ấy không? Bạn chắc chắn có WeChat của anh ấy mà, có thể đẩy cho tôi được không? Bạn đến tìm anh ấy mà xin đi. Tôi vừa đi rồi, bị từ chối. Vậy thì tôi càng không thể giúp được, chuyện này vẫn nên để người trong cuộc đồng ý thì tốt hơn. Nhưng tôi thực sự rất thích anh ấy, nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay, tôi sẽ hối tiếc suốt đời mất. Cô gái nhìn cô khẩn khoản. Hãy làm ơn giúp tôi một chút đi. Nếu không thì thế này, bạn thêm WeChat của tôi, rồi để danh thiếp của tôi cho anh ấy, để anh ấy tự quyết định có đồng ý kết bạn với tôi không, được không? Cô gái có vẻ không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc, Tô Y Mang thực sự thấy phiền phức, đành phải theo ý, để danh thiếp WeChat cá nhân của cô ấy cho Tạ Phản. Theo dõi thêm tại audiotel.org.